Viết lại tương lai, chương 14, góc truyện audio.com. Sau khi qua cả tầng tầng lớp lớp linh đánh thuê, họ đã tiếp cận được căn phòng giam giữ cặp sinh đôi ấy. Hoa, phải nói là khuôn mặt của cả hai người bọn chúng là rất rất mỹ. Làn da trắng mịn như tuyết, mái tóc đen huyền mềm mại, lại thêm đôi mắt trong sáng vô cùng hút người, một xanh dương sâu thâm thẳm không thấy đáy. Hẳn là người có tâm tư rất sâu, thông minh nhưng khó nắm bắt, rất giỏi trong việc dùng kế và độc dược hay thâu tóm người khác. Alan, một lại là màu lục tinh danh, nghịch ngợm, hẳn là rất thẳng thắn. Tuy là chị lớn nhưng lại không quá giảo hoạt, đặc biệt giỏi võ, dùng rất giỏi các loại binh khí. Ellen, tôi sẽ hạ chúng, còn cô thì nhanh chóng giải cứu con tin. Phàm nhanh nhạy lên tiếng thông báo đôi chút kế hoạch kỹ lưỡng của mình. Ai nói tôi sẽ giúp anh, đem tín nhiệm quăn vào mặt tôi thì tưởng tôi sẽ đồng ý hợp tác sao? Mơ đi, cái con nhóc này, lại muốn lợi ích đây mà. Tốt, ta lại làm một cái giao dịch, cứu bọn chúng, sát sẽ không bao giờ biết về âm. Cô gái này, vẫn luôn đề phòng người khác như vậy sao? Vậy xem chừng cô ta đã sớm đoán ra Phàm là tên giả rồi. Hảo thông minh, đừng vội nghĩ Phàm là kẻ dối trá mà hãy nhớ chút. Anh chính là một cái sát thủ trụ cột của tổ chức. Do vậy mà mọi thông tin về anh đều là dạng tuyệt mật. Một khi thông tin bị lộ ra thì tổ chức sát chưa chắc không sụp đổ. Vậy cho nên cô mới âm thầm quan sát anh chứ chưa vội tố giác. Giao ước thành lập. Sau khi Phàm lừa được tốp lính gác ra ngoài thì bên trong này, cô cũng bắt đầu tiến hành mở khóa căn phòng giam. Trước hành động đáng ngờ của tên lính gác đã khiến hai con tin nâng cao cảnh giác. Dương đôi mắt đe dọa nhìn kẻ đang mở khóa. Thấy thế, tên lính gác ấy bèn nhếch miệng lên cười. Nhìn một lam sắc một lục sắc dù bị hạ thuốc nhưng vẫn cuồng ngạo. Muốn có bao nhiêu khí thế liền có bấy nhiêu khí thế. Đồng dạng khi cô bắt đầu đánh giá thì bên kia, cặp song sinh cũng ngầm đánh giá cô. Phải biết rằng, trên giới sát thủ tuy họ không phải kẻ mạnh nhất, song họ lại là cặp đôi ăn ý nhất, cũng là cơn ác mộng to lớn đối với các sát thủ khác. Bởi họ không bao giờ chiến đấu một cách đơn độc mà là luôn cùng sóng vai nhau tác chiến. Thực hiện hành động, nếu nói Ellen là ánh sáng thì Alan chính là bóng tối. Nắm giữ cán cân bóng tối họ dần trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của toàn thể thế giới ngầm. Đờ rát, thế cho nên khi đối mặt với bọn họ, mọi người tự nhiên đều không rét mà run trừ người phía trước. Với sự tinh tế cùng sắc sảo sẵn có, Alan nhanh chóng nhận ra kẻ mặc bộ quần áo của đội lính đánh thuê này cơ bản đang mang mặt nạ. Vậy là người này chắc chắn thuộc một tổ chức khác, hơn nữa khi đối diện với họ. Người này hoàn toàn vô cùng bình tĩnh, điều này chứng minh người này có thể không biết thân phận thật sự của họ, mà cũng có thể là người nọ biết rõ họ đang bị hạ thuốc nên mới có thể bất động thanh sắc như vậy. Nhưng dù theo hướng nào thì họ đều có chút cơ hội lợi dụng người này để thoát ra. Trước ánh mắt mang đầy vẻ toan tính của Alan, âm lặng lẽ lên tiếng chặn đứng mọi suy nghĩ của cậu. Không cần suy nghĩ nên làm sao để lợi dụng tôi. Cậu chưa đủ trình, nói đến đây liền khiến Alan cảm thấy vô cùng tức tối. Nhưng chưa kịp phản bác, người trước mặt liền nói tiếp. Phía Jax đã lên tiếng. Sẽ không hại các cậu đâu. Nghe đến tên của cha mình, Jax, thân hình bọn họ liền thoáng run lên rất nhanh đã biến mất. Nhưng dù chỉ trong tích tắc mọi thứ cũng chẳng thể thoát khỏi tầm mắt của cô. Họ đang run sợ, nói rồi cô liền nhanh chóng bẻ khóa còng tay cho họ rồi vứt cho họ vài viên thuốc làm giảm độc tính của thuốc do Phàm đưa. Bất ngờ một loạt bước chân tiến vào, hơn nữa còn có tiếng súng lên đạn cạnh cạch. Mày đang làm gì vậy? Một toán khoảng gồm 5 tên lính đánh thuê tiến vào nhắm thẳng mũi súng vào người cô khiến lòng cặp song sinh kêu lên. Không ổn, mày bị câm à, tụi bay đem nó qua đây. Nghe thế, hai tên lính trong toán người tiến lên, một chĩa thẳng súng vào đầu cô mà uy hiếp xách cổ áo lôi cô đến trước mặt tên chỉ huy. Một lại chĩa mũi súng vào người cặp song sinh, trước thái độ lạnh nhạt cùng xem thường của cô. Tên chỉ huy liền bực bội ra sức bóp mạnh chiếc cằm nhỏ bé của cô rồi tận lực nghiên cứu khuôn mặt khô ráp của tên lính mà mình vừa bắt. Chỉ vài phút sau đó hắn liền xác định cô chính là người của mafia Nga được giao nhiệm vụ giải cứu con tin. Hơn nữa hắn còn xác định trong lũ mafia Nga cô hẳn là người xấu nhất. Nó chắc chắn là người của bọn mafia Nga phái đến. Một tên đàn em lên tiếng, giọng mang chút ngờ vực. Mafia Nga không phải có ngoại hình rất khá sao? Một tên khác lại lên tiếng phản bác. Chẳng phải bọn người chúng ta bắt giữ cũng có ngoại hình rất kỳ lạ hay sao? Nhiều khi nó là một ngoại lệ. Ừ, chắc nó đúng thật là một ngoại lệ. Đúng lúc này một tiếng nói thanh thoát vang lên cuốn hút mọi ánh nhìn trong phòng. Phải không? Đó là một người phụ nữ vô cùng mị hoặc. Làn da trắng nõn nà. Thân hình bốc lửa. Chỗ cần lôi thì lôi, chỗ cần lõm thì lõm. Đặc biệt, người phụ nữ này có một mái tóc dày đen nhánh, lại suôn mượt vô cùng. Cứ mỗi khi cô di chuyển bước chân mái tóc lại theo đó khẽ đung đưa. Mùi hương hoa hồng từ đó cũng lan tỏa. Cô vận trên người một chiếc quần bó màu đen lại thêm chiếc áo đồng dạng bó sát người lại càng tôn thêm nét đẹp vốn có của cô. Thấy người xuất hiện chính là cô gái ấy. Bọn lính thô thiển ban nãy lại cố ra vẻ thân thiện. Lễ phép mà nói, đại tỷ là đến thăm tụi em sao? Cách chương.